Đại nhân, ngoài thành Dương Châu đại thắng, có nên tống tin chiến thắng cho hoàng thượng trong kinh không? Ôn Sâm khom thắt lưng đứng cạnh Phương Tranh, vẻ mặt cười lấy lòng. Không vội, không vội. Phương Tranh có chút không yên. Đại nhân, đại loạn mới định, án lệ cũ phải gián tiếp bố cáo thiên hạ Triệu An. Cổ ngang vừa đến xin chỉ thị đại nhân, bố cáo Triệu An có nên đóng dấu khâm sai quan ấn của đại nhân không? Không vội, không vội. Đại nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì? Tiền. Phương Tranh bỗng nhiên nhếch môi, dáng dấp trầm tư ưu quốc thương dân. Đi chỗ nào tìm tiền đây? Ôn Sâm ngẩn người, trong mắt xoay chuyển vài cái, sau đó cười nói. Đại nhân muốn tìm bạc rất đơn giản. Nhờ có biện pháp. Phương Tranh vội vàng. Chuyện trợ cấp tướng sĩ chết trận vốn là chuyện cấp bách. Đây là chuyện nhất định phải làm. Hơn 300 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Ôn Sâm cười hằng hắc. Đại nhân, hai ngày trước không phải ngài đã bị Hàng Châu Diệp gia nhị công tử bắt tóc sao? Theo luật pháp hai triều ta, bắt tóc không sai đại thần đó là tội lớn tru di kiểu tộc. Phương Tranh suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt sáng ngời vỗ đùi. Đúng rồi, sao ta quên mất chuyện này? Mẹ nó, Diệp Mẫn Chi còn chưa bắt được sao? Ôn Sâm trơ mặt ra cười nói. Không có, nhưng hắn là rất nhanh sẽ bắt được. Hiện nay chỉ tra được hôm qua hắn lộ mặt tại Gia Hưng. Đại nhân xin yên tâm, chuyện bắt Thái Vương có lẽ chắc trở một chút, nhưng muốn bắt một công tử thế gia, anh tự chúng ta chắc chắn. Dù cho hắn chui vào động chuột, thuộc hạ cũng có thể xách hắn đi ra, tay sạch sẽ đưa đến trước mặt đại nhân. Phương Tranh cũng cười, cười đến đặc biệt sảng khoái. Phái binh vây thành Hàng Châu Diệp ra chưa? Thuộc hạ đã theo đại nhân phân phó, suốt đêm đến Hàng Châu, điều quân chú cùng sai dịch trong Nha Môn Chi Phủ vây kín Diệp ra, một con muỗi cũng đừng hòng bay ra. Tốt, quá thật tốt quá, đang lo không có bạc, ngươi đã vội vàng mời ta tới xét nhà rồi. Thanh tinh không thể từ chối nhà, ta đền cố sao mà đi một lần thôi. Phương Tranh mừng đến phá hủy, lần này không chỉ gom bạc, còn vừa lúc đem Diệp gia ra để lập uy. Đề tỉnh thế gia Giang Nam thành thật an phận một chút, đừng gây nên ồn ào. Ôn Sâm nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Phương Tranh, nhịn không được ra đầu tê dần. Lần này người đánh đạo trực tiếp lại đang nghĩ chiêu xấu xa thiếu đạo đức gì nữa đây. Mùi máu tươi ngoài thành Dương Châu còn chưa phai nhạt. Bách tính trong thành mặt mang sợ hãi đàm luận tràng đại chiến hôm nay. Có người hiểu chuyện toàn cố ý chạy ra ngoài thành, hướng nơi chiến trường ngoài thành chỉ trỏ. Trên bình nguyên gió xuân vẫn như trước, nhưng thổ địa màu đen lại còn nhiễm màu đỏ của vết máu loang đổ cho mọi người. Trận đại chiến này thảm liệt ra sao, bi tráng đến thế nào? Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài thành Dương Châu xuất hiện một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ tới cực điểm. Xe ngựa có hơn 100 danh cấm quân thị vệ đi theo bảo hộ. Tới cửa thành Tây, bọn thị vệ hữu hảo đưa tay chào Đông Vũ quân binh sĩ phía trên gật đầu. Theo trình tự nhiệm qua yêu bài, bọn thị vệ xuống ngựa, thủ hộ xe ngựa chậm rãi hướng Lục Ấm quán đi tới. Hàn tiểu thư tới sao? Bên cạnh hồ cá trong Lục Ấm quán, trong miệng Phương Tranh đang ngậm một viên bồ tuân, hàm hàm hồ hồ hỏi. Đại nhân, Hàn tiểu thư sáng sớm hôm nay đã đến Lục Ấm quán, thuộc hạ an bài nàng trong Thiên Các, hơn nữa còn thỉnh đại phu giỏi nhất thành Dương Châu đến khám chữa bệnh cho nàng. Thương thế Hàn tiểu thư mặc dù không nặng, nhưng cần phải dốc lòng điều dưỡng. Phương Tranh phốc phốc phun ra vỏ bồ tuân. Vỏ bồ tuân tạo thành một hình vòng cung rơi xuống giữa hồ nước. Một đám cá chép ngũ thải ban lan liền bơi tới, hé miệng cắn cắn, lập tức liền mất hứng tản ra khắp nơi. Ôn Sâm bị cử động thô lỗ của Phương Tranh làm sợ ngây người. Đại nhân, con cá không ăn vỏ bồ tuân. Phương Tranh nở nụ cười. Nhìn không ra ngươi còn là một vệ sĩ bảo vệ môi trường. Có nghe qua câu nói chưa? Ăn trái nho, không nhổ vỏ trái nho. Không ăn trái nho, thì nhổ vỏ trái nho. Ôn Sâm hai mắt đăm đăm. Ăn trái nho, không nhổ. Người nói sai. Nào, niệm theo ta. Mồm miệng phải rõ ràng, phát âm phải chuẩn xác. Ăn trái nho, không nhổ vỏ trái nho. Thế nhưng không ăn trái nho, không nhổ vỏ trái nho sao? Ôn Sâm rất có tinh thần nghiên cứu, mọi việc luôn yêu cầu rõ ràng. Phương Tranh đào cả mắt trắng dã, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngay cả câu nói khẩu lệnh có tích cực như vậy, người thật không có ý nghĩa. Chính mình đi tìm Hàn Diệc Chân thôi, nữ nhân kia tuy rằng thích làm ra vẻ khóc, nhưng chỉ ít còn là một đại mỹ nhân kiều tích. so với nét mặt của Ân Sâm còn thích thú hơn nhiều. Vì vậy Phương Tranh nhấc vạt áo trường sam, kích động hướng Thiên Các chạy đi, bỏ lại một mình Ôn Sâm côi cút bên bờ hồ, hai mắt thất thần, trong miệng luôn thì thào câu ăn trái nho và nhổ trái nho, là hai câu nói nghịch nhau. Thiên Các ở phía nam Lục Ấm Quán, đi qua hành lang gấp khúc, nhà thủy tạ thanh lệ u nhã, Thiên Các nằm ở một tiểu viện yên tĩnh. Ôn Sâm an bài nơi ở cho Hàn Diệc Chân, cũng phí mất một phen tâm tư. Biết nàng bị thương cần phải tĩnh dưỡng, vì vậy cố ý tìm một chỗ u tĩnh như vậy. Hơn nữa nơi này phong cảnh mê người, ra cửa liền có thể nhìn thấy hồ nhỏ, sóng lân lân, cùng với núi xanh tươi tốt xanh Đối với người dưỡng thương mà nói, đây tuyệt đối còn tốt hơn so với hoàn cảnh an dưỡng của trại dưỡng của kiếp trước. Phương Tranh một đường vội vã đi tới, đưa tay đẩy cửa viện khép hờ, đầu cũng không nhìn lên, hướng bên trong phòng vào. Phanh, dạ, à, có người mưu sát không sai. Phương Tranh hồn hển đứng lên, hầm hầm nhìn vào, liều đĩnh quỷ vừa đụng vào hắn. Vừa nhìn, sự tức giận nhất thời tiêu tán thành mây khói. Nè, mỹ nữ. Hai mắt Phương Tranh biến thành lửa đỏ, vừa nhảy, nhảy. Người đụng vào đích thực là một tiểu mỹ nữ trong mỹ nữ, khoảng chừng 14. Nàng mặc áo lục màu thêu hoa, dưới chân là chiếc quần lục nhạt, mở to đôi mắt ngập nước, có vẻ kiều mị động lòng người. Đề vị kinh châu bất động ngưng lưỡng mi, duyên hoa tiêu tẫn kiến thiên chân. Hiển nhiên nàng không phải Hàn Diệc Chân. Tại Giang Nam phong cảnh tuyệt trần non nước xanh biếc, có thể gặp được một tiểu mỹ nữ tươi mắt thoát tục như thế, tâm tình Phương Tranh nhất thời sáng lên. À mỹ nữ! Phương Tranh lăn đông lốc từ trên mặt đất bỏ dậy, sắc sắc mị mị nhìn chăm chăm tiểu mỹ nữ đang thất kinh, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đáng. Mỹ nữ bị đụng ngã ngửa ngồi dưới đất, thoạt nhìn bị hoảng sợ, cũng không biết do bị đụng thình lình, nên không nhận ra mình rơi vào trong ánh mắt dâm đáng kia, giống như một con nai nhỏ bị rơi vào bẫy dập của thợ săn, run rẩy. Phương Tranh thấy mỹ nữ sợ hãi, lập tức thu nụ cười dâm đáng, nỗ lực giả trang ra dáng dấp nghiêm túc. À mỹ nữ, ngươi tên gì? Phương Tranh thần sắc nghiêm chỉnh, nhiều ít cũng dẫn theo vài phần quan uy. Tiểu mỹ nữ càng run rẩy dữ dội, một lát mới lý nhí nói. Tỳ tử Mạc Ngọc. Tỳ tử. Phương Tranh đảo mắt vòng vo, rất nhanh liền hiểu ra. Nhà đầu kia hơn phân nửa là do Hàn Trúc sau khi biết nữ nhi bị thương cố ý phái tới thị hầu Hàn Diệc Chân. Ngươi gọi Mạc Ngọc. Phương Tranh trừng mắt nhìn nàng. Mạc Ngọc vội vàng gật đầu. Phương Tranh đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, giúp nàng đứng lên. Sau đó, đôi mắt gian tà quan sát nàng tỉ mỉ từ trên xuống dưới. 14-15 tuổi, còn nhỏ một chút. Địa phương cần lớn còn chưa lớn. Địa phương yêu kiều cũng chưa có. Từ thẩm mỹ quan bình thường mà xem, toàn thân nha đầu này đều là nét bút thỏng, không có chỗ nào mỹ lệ. Nhưng đối với nữ nhân nhất định phải có ánh mắt chiến lược lâu dài. Hiện tại không cao không kiều, cũng không đại biểu tương lai không cao không kiều. Ngươi mua một con rùa nhỏ bỏ vào trong bồn dưỡng vài năm, cũng không phải biến thành đại rùa đó sao. Tiểu nha đầu Mạc Ngọc này dù sao còn hơn con rùa vài phần. Ê Mạc Ngọc, xem qua cá vàng chưa? Ta đưa ngươi đi xem cá vàng. Dáng tươi cười của Phương Tranh thật là nham hiểm. Mạc Ngọc lặng lẽ lắc đầu. Nha đầu này thật hướng nội nha. Mạc Ngọc vừa rồi có làm ngươi bị thương không? Gật đầu. Mạc Ngọc thích xem cá vàng không? Gật đầu. Mạc Ngọc, ca ca có anh Tuấn không? Nhanh chóng lắc đầu. Phương Tranh mặt tối sầm, thẩm mỹ quan của nha đầu thật có vấn đề. Lại tiếp tục hỏi. Mạc Ngọc thích xem cá vàng không? Gật đầu. Vừa rồi có đụng người bị thương không? Gật đầu, lộ ra thần tình ủy khuất. Ca ca có anh Tuấn không? Lắc đầu. Phương Tranh nhíu mày. Mạc Ngọc chần chờ một chút, không cam lòng gật đầu. Phương Tranh chuyển trận thành vui, vỗ đầu nàng khen. Xem người thức thời. Mạc Ngọc cau khuôn mặt nhỏ nhắn, bị ép tiếp nhận lời khen của hắn. Phương Tranh quay đầu, thoáng nhìn qua lầu các cư ngụ của Hàn Triệt Chân. Cửa lớn chăm chú đóng lại, không biết bên trong có chuyện gì. À, Mạc Ngọc, tiểu thư nhà ngươi đang bên trong sao? Phương Tranh nhỏ giọng hỏi. Mạc Ngọc gật đầu. Nàng bên trong làm gì vậy? Mạc Ngọc cúi đầu nhìn thau đồng, Phương Tranh đụng chúng làm rơi, lúng ta lúng túng. Tiểu thư Mộc, tắm rửa. Phương Tranh vẻ mặt vui mừng. Ai da, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Trong mấy ngày lão bà, lúc tắm rửa từng bị nhìn lén qua. Chẳng biết tiểu thư Giang Nam tắm rửa sẽ là một bức tranh tiêu hồn tới cỡ nào. Làn da nàng trắng hay không trắng, ngực nàng cao hay không cao. Khom lưng nhặt lên chậu đồng, Phương Tranh sắc cười. À, được rồi, không có chuyện của ngươi nữa, cứ đi làm việc của ngươi đi. Khom thắt lưng, định rón rén ẩn vào lầu các. Không ngờ vừa bước ra, liền phát hiện bản thân không cách nào tiến thêm một bước. Vừa quay đầu, Mạc Ngọc đang gắt gao lôi kéo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giới chừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh gõ thao đồng cười. Ê, ta mang nước nóng tới cho tiểu thư ngươi. Mạc Ngọc lắc đầu, dương đôi mắt tức giận chừng hắn. Phương Tranh thở dài. Tiểu nha đầu vì sao cố chấp như thế chứ? Tiểu thư nhà ngươi bị ta nhìn thêm vài lần, cũng không mất một khối thịt nha. Lộ ra nụ cười mỉm tự cho là mê người nhất, Phương Tranh hai mắt phóng điện cho nàng. Điện lưu cường liệt xò xuyên qua thân Mạc Ngọc, gương mặt tiểu nha đầu thoáng chốc đỏ bừng một mảnh. Thanh âm mị hoặc trầm thấp quanh quẩn bên tai nàng. Mạc Ngọc, ngươi xem ta, ngươi xem ta, giống như loại nhìn lén nữ nhân tắm rửa sao? Mạc Ngọc hai mắt có chút mê đi, nhẹ nhàng lắc đầu. À vậy được rồi, ta thật sự hảo tâm đưa nước nóng cho tiểu thư ngươi. À, ngươi xem khí trời có chút lạnh, tiểu thư ngươi bị thương vạn nhất lúc tắm rửa bị lạnh thì làm sao bây giờ? Loại việc nặng nhọc này không cần ngươi đi làm. Ta đến giúp ngươi, nhớ kỹ, hiện tại là ngươi rất mệt, trở lại ngủ đi thôi, ngoan. Tiếng nói hồn hậu như gió mùa xuân phất cành dương liễu, ấm áp ôn nhu, làm cho người ta buồn ngủ. Gương mặt của Mạc Ngọc hồng lên, dường như bị thôi miên, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai trong mắt mờ mịt loạn chuyển. Nhanh như vậy đã bị ta thôi miên sao? Phương Tranh vui mừng. Mạc Ngọc, thích ca ca không? Lắc đầu. Mạc Ngọc, cởi y phục cho ta xem vóc người ngươi được không? Lắc đầu. Linh đài của tiểu nha đầu vẫn còn một tia thanh tỉnh. Phương Tranh mất hứng quay đầu, cởi hết ta cũng không xem, không ngực không mông so với tiểu thư nhà ngươi kém xa. Ghé vào cánh cửa đóng chặt, Phương Tranh chồng mông hé một con mắt nhìn qua khe hở. Bên trong đen kịt một mảnh, cái gì cũng không thấy rõ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, đẩy không ra, cửa đã bị khóa từ trong. Phương Tranh bắt đầu có chút bất mãn, tắm rửa thôi ngươi khóa kín như vậy làm gì? Nhượng ta xem thì đã làm sao? Còn nói thế ra đại tiểu thư, thật keo kiệt, khinh bỉ. Đang định nhìn vào khe hở nhìn kỹ, chợt nghe thanh âm của Mạc Ngọc từ phía sau cao vút kêu lên. Tiểu thư, có người nhìn lén. Lời vừa dứt, Mạc Ngọc giống như một đầu chiến mã chiến đấu anh dũng, tàn bạo hướng tới Phương Tranh lao tới. Phương Tranh mềm nhũn hai chân, quá sợ hãi. Ta không thấy gì nha. Phanh. Mạc Ngọc không chút khách khí đá vào cái mông chồng cao của Phương Tranh. Phương Tranh bị lực đá, thân thể nhào về trước. Ngạnh xanh dùng đầu phá mở cánh cửa lầu các. Ai da. Phương Tranh dùng một chiêu bình sa lạc nhạn, cực đẹp, trang thẳng vào phòng. Tai nạn còn chưa kết thúc, Mạc Ngọc chân đạp thất tinh, tiến lên vài bước, đưa tay chụp cánh tay Phương Tranh vừa chuyển, sau đó dùng tay kia bóp lấy cổ Phương Tranh, động tác nhu đạo xúc tích ách cảnh. Trong tay một tiểu cô nương hành văn lưu loát điền mạch, đẹp đến cực điểm. À, người đâu, cứu mạng. Phương Tranh bị nàng bóp cổ, cả người không thể động đậy, phát sinh tiếng kêu yếu ớt. Người đây là phạm tội, phải chô kêu tóc. Phương Tranh bị bóp cổ đến bộ não ứ máu, cả khuôn mặt đỏ lên, vẫn nỗ lực câu thông với nàng ta. Mạc Ngọc không tiếp thụ câu thông. Người nhanh buông tay, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Cầu người bà cô thả ta đi, ta sau này không bao giờ dám làm ra chuyện nguy hiểm này nữa. Phương Tranh rốt cục khóc. Hiện tại hắn đã biết sai. Hàn Diệc Chân ở tại Dương Châu bị bắt tóc lại bị thương. Lão cha nàng Hàn Trúc vì sao không thêm phòng bị. Tiểu cô nương này thoạt nhìn chùa tuổi chưa tới 15. Có thể từ Tô Châu xa xôi bị Hàn Trúc phái đến Dương Châu. Ngoại trừ chiếu cố vị Hàn gia tiểu thư, hẳn có ý tứ thiếp thân bảo hộ Hàn Diệc Chân. Tiểu cô nương này hiển nhiên là luyện qua võ công. Phương Tranh ngay từ đầu đã bị hình dáng đơn thuần ngây thơ của Mạc Ngọc lừa gạt qua mắt. Nữ nhân đều là kẻ lừa gạt. Phương Tranh chảy xuống nước mắt bi phẫn. Phương Tranh ngồi trong tiền sảnh Thiên Các, thần tình ủy khuất, nhờ Hàn Dược Chân nhăn lại. Mạc Ngọc rốt cục cũng chịu buông tha hắn, oán giận trừng mắt liếc hắn, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra mắng một câu dâm tặc. Sau đó cao ngạo đi ra. Ta không phải dâm tặc. Phương Tranh nhìn bóng lưng Mạc Ngọc giải thích rất vô lực. Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Dược Chân nhìn hắn, vẻ cười trong mắt làm sao cũng không che giấu được. Con mắt lại thật to, đã loan thành trắng non. Phương Tranh ngẩng khuôn mặt vô tội mà bất lực lên, thương cảm hề hề nhìn Hàn Dược Chân. Sau đó yếu ớt thở dài, vạn phần ai oán nói. Mạng của ta, thế nào lại gỗ như thế? Hàn Dược Chân rốt cục không nhịn được cười ra tiếng. Bắt đầu thì còn dùng tay áo che miệng cười khẽ, sau đó liền không thể khắc chế khanh khách cười ha ha. Đừng cười nữa, có gì đáng buồn cười? Phương Tranh mặt mày âm trầm, bất mãn nói. Cô nương tâm địa thiện lương, thấy ta gặp xui xẻo như thế, hẳn phải đồng cảm tương liên. Người đây là thái độ gì? Hàn Dược Chân vẫn cười đến run rẩy hết cả người, đôi chân thon dài dẫm xuống đất không hề tự chủ. So sánh với dáng dấp banh lãnh thường ngày càng thêm vài phần đạo vị xinh đẹp khả ái. Phương Tranh lòng còn sợ hãi nhìn chăm chăm cửa. Vị nha đầu tên Mạc Ngọc kia thật là quá khắc hãn. Hàn Trúc đi đâu tìm được nhân tài như vậy? Đường đường Khâm Sai đại nhân Phương Tranh lại có chứng sợ hãi nha hoàn. Hàn Dược Chân cười một hồi, bỗng nhíu mày nhẹ, do cười to nên tác động đến vết thương xương sườn của nàng, làm nàng phải dừng lại. Lúc này đến phiên Phương Tranh có chút hả hê nở nụ cười. Đau phải không? Nếu ngươi không có tâm đồng tình, ông trời cũng đều phạt ngươi. Gương mặt Hàn Dược Chân nghiêm lại lạnh đùng. Ngươi tới chỗ ta làm gì? Phương Tranh cười. Tới thăm bệnh. Ngươi thăm ta? Đúng, ta còn mang theo lễ vật. Phương Tranh cúi người nhặt lên tàu đồng khi nãy Mạc Ngọc ném xuống đất, tiện tay gõ gõ nghiêm trang. Cấp chậu rửa chân Tần Thủy Hoàng từng dùng qua, đồ cổ, rất đáng giá. Hàn Dược Chân kinh ngạc nhìn tao đồng, không biết nên khóc hay nên cười. Gương mặt đang lạnh lùng nhất thời tiêu tán vô hình. Nghe Mạc Ngọc nói, người đén đút vào phòng của ta ý đồ gây rối. Dỡ xuống bề ngoài lạnh lùng, gương mặt Hàn Dược Chân lặng lẽ hiện lên một tầng đỏ ửng. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất như sắp chảy ra nước, có vẻ đặc biệt mê người. Nàng ta nói bậy. Phương Tranh vội vàng giải thích. Ta rõ ràng đường đường chính chính, dùng đầu đụng vào cửa mà vào. Thế nào thành lén đút? Nha hoàn tổ gây khẳng định là không học hành giỏi giang. Dùng từ ngữ cũng không biết. Quay đầu lại, ngươi nên hảo hảo đi giáo dục nàng ta. Hàn Dịch Chân liếc hắn, cười như không cười nói. Uầy, Khâm Sai Phương đại nhân, dám làm cũng không dám nhận. Phương Tranh làm ra dáng dấp xị ngốc, thẳng đứng. Vốn là đường đường chính chính đi vào, ta chưa từng thấy cái gì, chưa chiếm được tiện nghi. Nhưng còn muốn ta dội lên đầu hai chữ dâm tặc, khi dễ tặc ngốc sao? Hàn Dược Chân oán hận cắn răng. Người này bị vạch trần chuyện xấu mà mặt không đổi sắc, không chiếm được tiện nghi, còn làm ra giọng vẻ tiếc nuối. Da mặt của hắn rốt cục là làm từ vật gì? Tại khách điếm trong Từ thị trấn, bàn tay sắc sảo háo sắc của hắn sờ soạng thân thể mình từ trên xuống dưới một lần. Dù đôi bàn chân của nàng cũng chưa từng buông tha, còn nắm trong tay tinh tế thưởng thức một phen. Nghĩ tới đây, gương mặt Hàn Dược Chân càng đỏ tới. Đôi chân giấu trong giày thêu bỗng nhiên có một loại cảm giác tê dại, làm nàng không khỏi nhẹ nhàng cử động ngón chân thanh tú. Loại cảm giác tê dại này lại giống như là một dòng suối mát, từ lòng bàn chân chảy ngược lên trên, lan tràn, thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Cắn môi dưới xinh đẹp, Hàn Dược Chân ngước đôi mắt đẹp gợn nước, nhìn như hờn giận liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như tơ, hóa thành nhu tình triền miên cùng xót xa, trái tim bất chi bất giác đã bị tên lưu manh này chiếm lĩnh toàn bộ. Hai người trầm mặc không nói, trong lòng Phương Tranh có quỷ, dương mắt nhắm nhìn Hàn Dược Chân, thấy dáng dấp của nàng đỏ mặt như đang động tình. Phương đại thiếu gia vốn cũng không hiểu chuyện gì, thấy thế không khỏi kỳ lạ, đưa tay hơ hơ trước mắt nàng ta. Uầy bè, ngươi trúng liệt nữ ngâm sao? Có muốn ta giúp ngươi giải độc hay không? Hàn Dược Chân cứng lại, trong lòng tràn nhập nhu tình giống như bị người dội xuống một chậu nước lạnh, lập tức thẹn quá thành giận, bất chấp trong người bị thương, giơ bàn chân thanh tú hung hăng hướng mắt cá chân Phương Tranh đá một cái. Người hỗn đản! Này mà thôi, ta trêu chọc ngươi giận sao? Lại đùa giỡn, Hàn Dược Chân khôi phục dáng dấp lạnh lùng như thường ngày. Nhớ tới mấy ngày nay phát sinh đủ loại quan hệ dây dưa với Phương Tranh, đáy lòng không khỏi có chút buồn cười. Thấy Vương Tranh vẻ mặt thống khổ xoa mắt cá chân, lại bất mãn trừng mắt nhìn nàng. Hàn Dực Chân trợn mắt, đáng đời, tên nhóc không biết xuân tình. Phương Tranh, hôm nay chúng ta đều đã thoát hiểm, ngươi dự định làm sao đối phó Hàng Châu Diệp gia? Hàn Dực Chân như có như không thở dài, nhắc tới chính sự, đôi mắt đẹp của nàng nổi lên vài phần ưu sầu. Ta muốn xóa Diệp gia trong giang nam thế gia. Trong mắt Phương Tranh xuất hiện vài phần sắc bén khó có được. Từ sau khi xuống giang nam, lần này thì ám sát, lần kia hạ độc, Diệp Mẫn Chi còn có biết sống chết vô giúp vui đi bắt cóc chính mình. Mẹ nó, đám hỗn đản giang nam này chẳng xem lão tử là tên vô dụng. Tên này niết một chút, tên kia cắn một ngụm, mặt mũi lão tử đều mất sạch sẽ, còn để cho người sống nữa hay không? Hàn Diệp Chân nhìn Phương Tranh, trong mắt hiện lên một tầng phức tạp. Cho nên người phái binh vây quanh Diệp Phủ. Đúng, chỉ đợi tìm được hành tung của tên Diệp Mẫn Chi kia, ta đền áp giải toàn tộc Diệp gia vào kinh, giao cho hình bộ nghị tội. Dám bắt cóc khâm sai đại thần, Diệp gia có mấy cái đầu đủ cho ta chém. Hàn Diệp Chân sụp mi mắt nhẹ nhàng. Người cũng biết Diệp Phủ mặc dù bị người phái binh vây quanh, nhưng Diệp gia vẫn truyền được tin tức đi ra. Phương Tranh ngưng thần, Diệp gia truyền ra tin tức gì? Hàn Diệp Chân, Diệp Mẫn Chi gây ra đại họa đồng trời, Diệp gia thấy tai vạ đến nơi. Gia chủ Diệp Kình liền truyền ra tin tức, mệnh toàn bộ những thương gia cửa hàng ở gần Hàng Châu đóng cửa đình công, lại âm thầm khuyến khích nguyên quan ngự sử kết giao nhiều năm trong triều đình cấp hoàng thượng dâng tấu chương. Hạch tội không sai Phương đại nhân hoành hành bá đạo tại Giang Nam, làm những chuyện không hợp pháp dẫn đến cục diện Giang Nam trở nên hỗn loạn. Phương Tranh mở to mắt ngạc nhiên. Diệp gia còn có bản lĩnh này? Hàn Diệp Chân thở dài. Diệp gia cùng Hàn gia ta như nhau, cùng là Giang Nam thế gia lưu truyền trăm năm. Thế được bọn họ tại Hàng Châu phủ rắc rối phức tạp, gốc rễ cành lá rất nhiều. Làm sao cam tâm ngành cổ chịu trói, có phản ứng cũng là việc trong tình lý. Phương Tranh chỉ cười. Thương nhân đình công không quan hệ, thương nhân trục lợi. Diệp gia ở Hàng Châu cho dù thế được có lớn, nhiều lắm cũng có thể uy áp thương nhân Hàng Châu nhất thời. Diệp gia mưu toan dùng hành động này uy hiếp triều đình, càng xem như tính lộn bản tính. Hiện tại ai cũng không ngốc, chuyện đi làm pháo hôi, ai nguyện ý làm. Qua không được mấy ngày, Diệp gia toàn tộc bị ta áp giải lên kinh, cửa hàng tại Hàng Châu lại khôi phục như xưa thôi. Về phần khuyến khích ngôn quan trong triều hạch tội ta sao? Nói thật lòng, ta ước gì hoàng thượng bị bọn ngôn quan gây áp lực đem khâm sai như ta triệt hồi về kinh thành đây. Ta từ ngày đầu làm quan đã không ngừng bị người hạch tội. Kết quả người khác càng hạch tội thì chức quan của ta càng lớn. Thực sự làm người đau đầu. Là vàng thì nơi nào cũng sẽ phát sáng. Người quá xuất sắc cũng là một loại lỗi nhà. Giọng nói Phương Tranh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng dáng tươi cười trên mặt lại càng lúc càng sâu, rất có vị đạo như đang đắc ý. Hàn Diệp Chân tức giận trợn mắt nhìn hắn. Người này ngoại trừ vô sỉ, da mặt còn dày không gì sánh được. Thật không biết chính mình rốt cục coi trọng điểm nào ở hắn. Lộ ra biểu tình như cười như không, Hàn Diệp Chân lo lắng. Diệp gia còn là một việc, chuyện này sẽ làm ngươi đau đầu đó. Phương Tranh nhịn không được mắng. Gạo, người Diệp gia lẽ nào đều là chuột, lão tử vây Diệp phủ kín mít như vậy, bọn họ bị nhốt trong phủ còn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ bọn họ chui ra ngoài bằng hang chuột? Dừng chút, Phương Tranh lo lắng nhìn Hàn Diệp Chân cẩn thận. Diệp gia còn làm chuyện gì? Hàn Diệp Chân nhẹ giọng. Diệp gia liên lạc với đại bộ phận thế gia Giang Nam, nói người hạ Giang Nam là có mục đích, là phụng hoàng mệnh tiễu trừ các thế gia tại Giang Nam. Mà Diệp gia chỉ đã bắt đầu. Diệp Kình Phong phóng ra gió thổi, cùng Giang Nam thế gia môi hở răng lạnh, thỉnh mọi người cùng liên hợp chống lại ngươi để bảo vệ trăm năm căn cơ thế gia không dao động. Diệp Kình kiến nghị các thế gia vẫn nên suy nghĩ nương tựa Thái Vương. Phương Tranh trợn tròn mắt hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Diệp gia lại làm ra trò này. Rõ ràng chỉ là một vụ án bắt cóc khâm sai giản đơn, bị Diệp Kình náo như thế, không ngờ gây thành họa lớn kinh thiên. Diệp Kình là đang dựa thế, hắn gây xích mích Giang Nam thế gia cùng chung mối thù, vì vậy sẽ làm cho mình ném chuột sợ vỡ đồ, không dám tùy tiện hạ thủ với Diệp gia. Biện pháp này rất đơn giản, nhưng song song lại rất có diệu. Hiện tại Phương Tranh thực sự sản sinh cố kỵ. Nếu lúc này xử lý Diệp gia

Nghĩ tới đây, nét mặt Phương Tranh không khỏi nổi lên vài phần nóng bỏng. Nét mặt dày như thành tường cũng lần đầu tiên ửng đỏ chút, lập tức rất nhanh khôi phục như thường. Ta nhất định sẽ không tiếp tục không may như thế nữa. Phương Tranh siết chặt nắm tay, âm thầm lập xuống chí nguyện to lớn như thế. Nói lại, dù tương lai có thật có một ngày không may như thế, thời gian cầu xin tha thứ nhất định phải giữ lại mặt mũi hơn Diệp Mẫn Trì mới được. Sai người mở cửa nhà tù, Phương Tranh một mình bước vào, sau đó hung hăng một cước đạp Diệp Mẫn Trì té ngã, lại không chút lưu tình dùng sức đạp lên người hắn vài cái. Diệp Mẫn Trì là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ thụ qua sự dằn vặt như vậy. Dưới tay đấm chân đá của Phương Tranh, Diệp Mẫn Trì đau đớn cao giọng tru lên, không dám đánh trả chút nào, chỉ van cầu tha thứ. Thanh âm tru lên cao vút tại nhà tù yên tĩnh quanh quẩn không thôi, cấp cho nhà tù tăng thêm vài phần màu sắc khiến cho kẻ khác kinh khủng sợ hãi. Đánh đập Diệp Mẫn Trì một lát, Phương Tranh đánh tới mệt mỏi, lúc này mới dẫm chân lên ngực Diệp Mẫn Trì thở hổn hển, ác giọng nói. Nói cái gì? Diệp Mẫn Trì ngửa gương mặt, nước mắt nước mũi quấn thành một đoàn lại hề hề hỏi. Nói, ngươi có tin ta và Hàn Diệp Chân thực sự có quan hệ nam nữ trong sạch không? Phương Tranh còn nhớ, mâu thuẫn giữa hắn và Diệp Mẫn Trì chính do Hàn Diệp Chân gây nên. Nói cho cùng, có câu trùng quan giận dữ vì hồng nhan. Nói khó nghe thì là tranh giành từ tình nhân. Nhưng vấn đề là, hắn và Hàn Diệp Chân rõ ràng thuần khiết, bị người tự dưng oan uổng. Phương Tranh hàm chứa một bụng oán khí vẫn luôn bi phẫn cho đến nay. Diệp Mẫn Trì ngây ra, người đang dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu. Sau khi ngây ra một chút, hắn lập tức gật đầu liên thanh. Tin tưởng, đại nhân và tiểu muội vẫn là trong sạch, là do tiểu nhân có mắt không tròng, hiểu lầm đại nhân, tiểu nhân đáng chết. Phương Tranh nghe vậy sắc mặt hòa hoãn xuống, lại không nhẹ không nặng đá. Ngươi có hiểu rõ được đạo lý này thì không thể tốt hơn. Thánh nhân có câu đã hiểu rõ thì có chết cũng thỏa ý. Ý tứ nói là ngươi hiểu rõ được ta và Hàn Trịch Chân là trong sạch. Hiện tại ngươi có thể chết rồi. Diệp Mẫn Trì nghe được vậy quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy chân Phương Tranh lên tiếng khóc lớn, nói: Thánh nhân không phải lý giải như thế đâu. Phương Tranh quát lên: Cầm miệng, ta lý giải như thế đó không được sao? Lập tức Phương Tranh nhớ lại lúc ở trong khách điếm tại Từ thị trấn. Hắn thừa dịp Hàn Trực Chân ngủ say sờ soạng khắp toàn thân nàng một lần. Lại nói hình như giữa mình và nàng cũng không phải thực sự thuần khiết. Ngươi thực sự tin tưởng ta và Hàn Trực Chân trong sạch sao? Tin tưởng. Phương đại nhân, ngài nhân phẩm cao thượng, đức hạnh kiệt xuất, kiềm chế bản thân, vô tư chính trực. Sao có thể không trong sạch với tiểu muội chứ? Tiểu nhân có mắt cũng trọng, trách phạt đại nhân, cầu xin đại nhân tha thứ cho ta một lần. Phương Tranh được vỗ mông ngựa đến lòng như hoa nở, không khỏi cười lên. Lần này thì ngươi sai rồi, ta và nàng kỳ thực không hề thuần khiết. Diệp Mẫn Trì trợn tròn trong mắt, trong lòng bi phẫn khó có thể nói lên lời. Có người chơi người như thế sao? Một hồi trong sạch, một hồi thì lại không thuần khiết. Không ngờ đem người ta ra làm trò cười. Nói đến đây Diệp Mẫn Trì không còn cách xoay chuyển, trong lúc nhất thời không biết nói sao chỉ há to miệng. Ngây ra nhìn Phương Tranh. Chơi đùa thật đã đời, Phương Tranh hứng thú nhìn Diệp Mẫn Trì, miễn cưỡng phát tay. Người đâu, đem hắn ra ngoài chém, sau đó tìm một cái hố chôn đi. Hàng Châu Diệp gia toàn tộc lưu vong 3.000 dặm làm nô, trọn đời không được phóng xuất. Vốn dự định tru diệt Diệp gia cửu tộc, nhưng Phương Tranh lo lắng hành động này sẽ khiến cho tình cảm của các giang nam thế gia bắn ngược. Vì vậy đổi thành chém đầu lưu vong, rốt cục cấp cho hài tử trong bụng Trường Bình và Nguyệt Nương chút phúc đức. Dạ, đại nhân. Ôn Sâm tôn lệnh ôm quyền, sau đó giơ tay. Hai gã thuộc hạ khôi ngô cao lớn tiến vào, mỗi người xách một bên Diệp Mẫn Trì đang sơ đụi ra ngoài. Khi Diệp Mẫn Trì bị xách lên, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, vì vậy bắt đầu cực lực giãy giụa, trong miệng khóc khô. Đại nhân, Phương đại nhân, tha ta một mạng, nguyện cả đời làm nô. Phương Tranh phất tay. Thôi đi, có người bên cạnh làm nô rồi. Ta còn ngủ được sao? Kéo đi, giết chết. Đại nhân, ta có một tình báo trọng yếu, ta nguyện dùng nó đổi lấy tính mạng. Phương Tranh cười lạnh. Loại thiếu gia ăn no, rừng mỡ như ngươi, có thể có tình báo trọng yếu gì? Đơn giản chỉ là cô nương Thanh Lâu nhà nào ngực lớn, ngực rất lớn, mông quả phụ nhà ai rất tròn. Ta cần ngươi nói cho ta biết. Lão tử đi thử không phải biết sao? Phì, bại hoại. Đại nhân! Diệp Mẫn Chi bị hai gã đại hán kéo ra thật xa, gấp đến độ sắc mặt trắng bệch. Nếu thực sự không thể để cho Phương Tranh chú ý, mạng nhỏ của hắn xem như đã xong. Đại nhân, Phương đại nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hành tung của Thái Vương sao? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Mẫn Chi đành phải hô to. Lời nói vừa ra, Phương Tranh cùng Ôn Sâm và những quản sự ảnh tử khác đều biến sắc, thân tình tất cả đều trở nên nghiêm trọng. Chậm đã, để hắn trở lại. Phương Tranh trầm giọng quát to. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 139 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.